Đánh tang thi, đùa Mỹ Nam. Chương 51, góc truyện audio.com. Liễu Tú Nhã nhìn tang thi trước mắt, quay đầu nói với Lưu Thiệu Long. Lưu đội trưởng, có thể khiến cho con tang thi đó xuống không? Liễu Tú Nhã không thích nhìn lên đối thủ. Lưu Thiệu Long sửng sốt, không ngờ tới Liễu Tú Nhã sẽ nói chuyện với hắn. Trong lòng xoay chuyển n ý nghĩ, nhưng cũng không dám không đáp. Để tôi thử xem sao. Lúc này gã hoài nghi đầu tiên là có phải trong đậu ngũ của gã có nội gián hay không? Bán đứng nội tình của gã, bằng không thế nào Liễu Tú Nhã vừa mở miệng đã tìm gã. Gã thầm hận trong lòng, quyết định lần này trở về không thể không tận tình chỉnh lý một phen. Kỳ thực Lưu Thiệu Long đa tâm rồi, sở dĩ Liễu Tú Nhã hỏi thăm Lưu Thiệu Long, là bởi vì trong đội có Ngọc Lan Hân, dị năng thức tỉnh hệ phong. Năng lực đầu tiên đạt được là kỹ năng khống chế triền nhiễu chi phong. Có thể thay đổi hình dạng của gió nên xem có phải Lưu Thiệu Long cũng có hay không. Nếu Lưu Thiệu Long thoái thác, không có biện pháp, Liễu Tú Nhã cũng không nghĩ gì khác. Chỉ thấy Lưu Thiệu Long nói nhỏ trong miệng, khẽ nâng hai tay, đột nhiên xuất hiện một luồng gió xoay quanh, thật theo một tiếng quát nhẹ, tay phải Lưu Thiệu Long thoáng chỉ. Một chùm gió có thể thấy được nhanh chóng đánh tới tang thi. Khi sắp sửa đánh chúng đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng quấn lấy nó. Xuống cho ta, tay phải duỗi thẳng của Lưu Thiệu Long đột nhiên nắm lại. Làm một thế thu, tang thi đứng ở đỉnh chóp kho hàng đột nhiên bất ổn. Trực tiếp ngã quỵ xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đốm lửa văng khắp nơi, bụi bặm tung bay, tang thi bị tập kích bất ngờ. Phẫn nộ rồi, nó ngửa đầu giống dài. Hỏa diễm trên người đột nhiên tăng vọt, chùm gió vốn quấn trên thân. Dưới luồng lực lượng này nhất thời nát bấy. Lưu Thiệu Long có vẻ đã bị thương nặng, đột nhiên đè lấy ngực, nôn ra ngụm máu tươi cực lớn. Tả Khôn kinh hãi, vội vã đỡ lấy hỏi. Không có việc gì chứ? Lưu Thiệu Long lau vết máu bên khóe môi một chút. Lắc lắc đầu, bị phản phệ, tổn thương nhỏ mà thôi. Không có việc gì, đột nhiên, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Cẩn thận, Khổng Nhất Phàm lớn tiếng kinh hô. Kết giới thanh âm của Liễu Tú Nhã lãnh tĩnh vang lên. Một tiếng nổ cực lớn mạnh mẽ vang lên. Lưu Thiệu Long với Tả Khôn bị luồng năng lượng cực lớn bắn bay đi. Nặng nề ngã xuống đất, hóa ra ngay lúc nãy. Tang thi hệ hỏa cấp 3 bị Lưu Thiệu Long chọc giận. Vừa tránh thoát khỏi sự ràng buộc liền phát động công kích hỏa diễm của nó. Lưu Thiệu Long, Tả Khôn không phát hiện, mà Liễu Tú Nhã với Khổng Nhất Phàm lại thấy rõ. Trong nháy mắt nguy cơ đó, đã thấy được sự cao thấp năng lực ứng biến của hai người. Khổng Nhất Phàm cơ bản không thể phản ứng, chỉ có thể hô to một tiếng nhắc nhở. Mà Liễu Tú Nhã lại lãnh tĩnh thi triển một đạo kết giới chặn công kích của tang thi. Cứu tánh mạng hai người, Lưu Thiệu Long và Tả Khôn ngã xuống đất, thấy phía trước nơi mình vốn đứng đã xuất hiện một lá chắn trong suốt như gương. Ngay phía trước nó là một hố lửa thật sâu, làm sao còn không rõ hiểm cảnh ban nãy. Biết là Liễu Tú Nhã cứu bọn họ, vẻ mặt cảm kích nhìn qua, Liễu Tú Nhã không có bất kỳ biểu tình gì. Dường như đạo tường sấm ban nãy tuyệt không phải do anh phát ra. Chắp lại hai tay phía sau lưng, tùy ý đứng nơi đó, hai mắt lạnh lùng nhìn tang thi, cứ như nhìn một vật chết. Loại thái độ xem thường này khiến cho tang thi cấp 3 lần nữa cuồng nộ gầm rú lên. Tang thi tiến hóa cấp 1 đã bắt đầu có được trí tuệ. Cấp càng cao trí tuệ càng cao. Con tang thi này rất dễ cảm nhận được sự khinh thường trên người Liễu Tú Nhã. Nghĩ cũng không nghĩ, một hỏa diễm cường lực lần nữa công kích Liễu Tú Nhã. Lúc này đây, Lâm Hạo Trạch ra tay, thủ thuẫn một bức tường đất dày đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chắn giữa Liễu Tú Nhã với tang thi, ngăn cản công kích của hỏa diễm, Liễu Tú Nhã hơi hơi gật gật đầu với Lâm Hạo Trạch. Biểu thị đã tiếp nhận ý tốt của anh. Tuy rằng vẫn là biểu cảm không thay đổi, nhưng Lâm Hạo Trạch lại cảm thấy khấp khởi trong lòng, tâm tình thoáng cái kích động lên, mở cờ trong bụng như khi còn bé được thầy giáo tán dương. Lâm Hạo Trạch thật vất vả mới đè xuống được luồng tâm tình hưng phấn đó. Bắt đầu khinh bỉ định lực của bản thân thực sự quá kém. Bất quá ánh mắt khi nãy của Tiểu Nhã giống như có chút dịu dàng. Hai lần công kích đều bị người phá hủy, tang thi hệ hỏa cấp 3 lại càng nổi trận lôi đình. Công kích lần này của nó, tuyệt không phải chỉ công kích cá nhân, mà là phát ra bốn đạo hỏa diễm sắc bén. Hỏa diễm nồng đậm gần như màu cam, cùng với khí tức cực nóng kia đã biết công kích lần này tuyệt không giống hai đợt chỉ là thăm dò ban nãy. Mà là toàn lực chu sát chân chân chính chính, Liễu Tú Nhã lần nữa tạo một kết giới ngăn cản công kích. Chẳng qua sóng chiều do hai luồng năng lượng va chạm dẫn phát khiến cho mái tóc bạc cùng áo khoác của nàng bay múa. Nhưng không lay động được thân hình đứng thẳng của nàng. Lần trước năng lượng xung kích khiến nàng sắp tẩu hỏa nhập ma nhưng nhờ kịp thời bình hòa mới không dẫn đến con đường đánh mất lý trí. Nhưng rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng. Mái tóc đen huyền của nàng đã không thể trở lại. Lâm Hạo Trạch vẫn dùng tường đất ngăn cản nhưng lần này có thêm Mộc Tuấn Khanh gia nhập. Khiến bức tường đất ẩn ẩn lóe lên ánh kim để thể hiện sự rắn chắc của nó. Lý Ngự hét lớn một tiếng. Hỏa Long Thuật, một con thần long do hỏa diễm cấu thành. Tàn bạo đánh về phía hỏa diễm bay đến trước mặt. Ầm ầm, sự rung động do tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc mang đến. Khiến cho nhóm đội viên phía sau đứng bất ổn. Không ít người đã té xuống đất. Tả Khôn, Khổng Nhất Phàm cùng Lưu Thiệu Long trực tiếp bị đẩy lùi ba bước. Ngực cuồn cuộn, nhịn không được nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Ngồi xổm trên mặt đất, Lý Tu không ngăn cản. Trái lại thi triển băng chi dược. Một đôi cánh băng đầy gai nhọn bắn thẳng về phía con tang thi hỏa hệ. Hạ Hầu Nghị xuất ra một đằng huyết biến dị. Toàn thân gai độc quát thẳng về con tang thi. Gào, bị trúng chiêu, con tang thi rú lên giận dữ, phẫn nộ trừng về phía những kẻ xâm nhập kia. Dù sao tang thi cấp 3 có trí tuệ, lần công kích này để cho nó hiểu rõ người nào là cục xương khó gặm. Nó rất giảo hoạt, tuyệt không trực tiếp công kích Liễu Tú Nhã, bị ăn đau nó chuyển mục tiêu, công kích Tả Khôn và Khổng Nhất Phàm. Thế nhưng Liễu Tú Nhã sao để cho nó thực hiện được? Một đạo kết giới lần nữa trực tiếp ngăn chặn trước mặt tang thi. Đồng thời tỏ ý ba người đội trưởng kia lui về phía sau. Tả Khôn cùng Khổng Nhất Phàm làm sao còn dám tiếp tục. Chẳng qua một lần công kích đã khiến cho bọn họ bị thương. Sự chênh lệch giữa cấp 2 với cấp 3 không phải một nửa điểm. Chỉ có Lưu Thiệu Long sau khi lui về ánh mắt có chút lấp lánh. Dường như suy nghĩ gì đó. Liễu Tú Nhã coi như không thấy, nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, còn muốn chết nàng cũng sẽ không ngăn, không phải người của nàng thì nàng cũng lười quan tâm. Ba người vừa mới lui về phía sau, Liễu Tú Nhã quát một tiếng rõ ràng, phá một bức tường trong suốt hình thành phía trên, nhanh chóng giáng xuống đầu tang thi, đạo công kích này chỉ khiến cho tang thi kêu đau một tiếng, lại không mang đến thương tổn thực chất cho nó. Thoạt nhìn kỹ năng công kích bình thường không có cách nào giải quyết con tang thi này. Hiển nhiên nó đã là cấp 3 hậu kỳ chỉ kém nàng một chút. Tang thi vốn còn chưa muốn đối đầu với Liễu Tú Nhã lợi hại nhất. Muốn giải quyết những vật hy sinh thực lực kém kia trước. Thế nhưng sự cản trở cùng với công kích không chút nào lưu tình của Liễu Tú Nhã rốt cục khiến cho con tang thi này đánh mất lý trí. Lửa giận của nó tập trung toàn bộ ở trên người Liễu Tú Nhã. Nó nhất quyết phải giết cho bằng được cái sinh vật đáng hận này. Sau đó cắn nuốt không chừa, thấy ánh mắt của tang thi rốt cục vững vàng nhìn thẳng mình. Trong lòng Liễu Tú Nhã không có bất kỳ gánh nặng nào. Lần hấp thu năng lượng ở bên trong bụng nữ vương nhện lần trước lại để cho nàng có cơ hội. Đột phá được lá chắn của cấp 2 của huyết âm tâm kinh vẫn luôn không cách nào đột phá. Rốt cục bước vào tầng 3, lúc này nàng không phải cường giả cấp 3 bình thường nữa. Năng lượng đã ở đỉnh phong cấp 3, nói cách khác thực lực của nàng trước mắt chỉ kém cấp 4 một đường. Vì vậy chỉ cần con tang thi này không đột phá đến cấp 4, nàng liền nắm chắc giết chết được nó. Ánh mắt đỏ sậm của tang thi nhìn chằm chằm Liễu Tú Nhã. hỏa diễm trên người bắt đầu chậm rãi giảm đi, mà một cụm hỏa diễm màu cam khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên tay. Mọi người biết Tang Thi sắp ra tuyệt chiêu, nhóm người Tống Cảnh Hàn đều siết chặt nắm tay, lại không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Liễu Tú Nhã. Bọn họ không ngờ con Tang Thi này thế mà đã muốn đột phá lên cấp 4. Lòng bàn tay phải của Liễu Tú Nhã đột nhiên xuất hiện một viên năng lượng trong suốt đang phát ra thanh âm lách tách chói tai. Thoạt nhìn hai bên đều muốn một cách giải quyết trận chiến này. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn thẳng, ai cũng rõ Liễu Tú Nhã thắng. Bọn họ sống, Liễu Tú Nhã bại, bọn họ nhất định phải đào vong. Không ai có thể ngăn cản được con Tang Thi này. Toàn bộ bầu không khí như cô đọng. Rốt cục khí thế của song phương đều đạt đến đỉnh. Không có chần chừ, gần như đồng thời, hai bên cùng lúc đánh về phía đối phương. Công kích cự ly xa uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ có cận chiến mới có thể giải quyết đôi bên. Lướt qua người, không có va chạm năng lượng. Không có tiếng vang vang trời. Cũng không có nổ tung điếc tai như trong tưởng tượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ban nãy bọn họ hoa mắt sao? Rõ ràng đã đánh trúng. Vì sao chuyện gì cũng không có? Đột nhiên Tang Thi cấp 3 ngã xuống đất. Toàn thân giấy lên hỏa diễm có thể thấy. Nhanh chóng bị đốt thành cho tàn. Lòng bàn tay Liễu Tú Nhã xuất hiện khói đen bao quanh tay nàng. Nhóm người Tống Cảnh Hàn nghi hoặc nhìn thoáng qua nhau. Ban nãy rõ ràng bọn họ nhìn thấy hỏa diễm màu cam của Tang Thi đã đánh trúng Liễu Tú Nhã. Vì sao Liễu Tú Nhã không có việc gì chứ? Đến tột cùng nàng đã dùng biện pháp gì tránh thoát chứ? Chỉ có chính bản thân Liễu Tú Nhã biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không gian của nàng khi nàng bước vào tầng 3 của huyết âm tâm kinh thì có thể sử dụng năng lực gần như nghịch thiên của nó. Hư vô, chưa đựng bất kỳ năng lượng nào đánh tới có thể nuốt trọn công kích của đối phương. Tất nhiên sẽ trở thành đòn sát thủ của nàng. Liễu Tú Nhã lạnh lùng đứng thẳng, đi đến bên bãi cho tàn, nhặt lên tinh hạch thuộc về Tang Thi hệ hỏa. Tinh thể màu đỏ tươi thập phần trong suốt, soi dưới ánh nắng vậy mà tản ra quang mang chói mắt. Thập phần mỹ lệ, để tinh hạch vào túi, xoay người. Trong ánh mắt sùng bái kính ngưỡng của mọi người, trở lại bên đội của nàng, cách chương.